Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của Bữa Trên Đại Kiếm Tiền, tập số 63. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn cùng với Trương Anh Hào hiện tại thì đang đi đến vùng biển để mà tìm kiếm tung tích của tên Quốc Vương Khai Quốc Đế Quốc Phục Hy, và dường như là hắn trốn ở bên dưới cái đáy biển này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước đến nội dung của tập số 63. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn nói. Nó nói là đến nơi rồi, chính là ngay dưới chân của chúng ta. Tốt. Vậy mọi người lần lượt tản ra, bao vây vùng biển này lại. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Trong những hình ảnh được quang mạc phản chiếu, tất cả các chiến hạm nhỏ tạo thành một vòng vây chặt chẽ, lặng lẽ bao vây vùng biển băng. Trong biển băng, những cái đầu lờ mờ của những quái vật biển nhìn lên không trung, trải đầy những chiến hạm, ngửa mặt giống lên giận dữ. Chiến hạm bay trên trời cao, chúng nó không cách nào có thể tấn công được. Cố Thanh Sơn vỗ vai của Trương Anh Hào, tiến đến cửa phi thuyền. Tôi đi tìm ông ta, anh phụ trách ở đây chỉ huy, giữ liên lạc với tôi mọi lúc. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó, cánh cửa bị mở ra. Cố Thanh Sơn nhảy sang ngoài phi thuyền, đưa tay thi triển pháp quyết. Đĩa kiếm liền hóa thành một luồng sáng mà lao vụt đi. Không trung xuất hiện 5 luồng sáng chói lóa, xuyên qua một con quái vật biển, sau đó thì cắm thẳng vào mặt băng. Con quái vật biển kia gào lên một tiếng rồi im bặt. Thân hình to lớn của nó tan nát theo những mảnh băng vỡ mà rơi xuống dưới biển. Mặt băng trắng xóa, xuất hiện một lỗ thủng đỏ lòm. Vết nứt tồn tại không lâu, dường như chỉ thoáng thấy, sau đó thì lại khép lại. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn lao vút lên trời, một thanh kiếm lượn qua lại, không ngừng chém giết đám quái vật biển. Quái vật biển ở khắp bốn phía không hề ít. Ngay khi phát hiện ra sự tồn tại của Cố Thanh Sơn, chúng đều muốn lao lên ăn thịt hắn. Sức mạnh của đĩa kiếm không ai có thể địch lại được. Mọi người chú ý, quái vật đã xuất hiện rồi. Trương Anh Hào nói vào bộ đàm. Mấy trăm chiếc chiến hạm nhỏ ở trên không, các hạm trưởng vô cùng căng thẳng. Mở quang mạc giám sát tác chiến 360 độ. Họ đồng thanh ra lệnh. Mọi người nghiêm túc quan sát bốn phía. Nhớ kỹ còn quái vật nào, từ nay về sau tránh xa một chút, tránh cho khỏi bị thương. Trương Anh Hào thành thật nói. Anh Trương, quái vật mà anh nói tới là con nào? Một vị quân nhân không hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng ở giữa không trung, một vòng sáng bay xung quanh hắn, thỉnh thoảng thì lao ra giết đám quái vật biển. Quầng sáng đó cực kỳ mạnh, dễ dàng tạo thành một lỗ thủng trên người của đám quái vật. Không có gì có thể ngăn nổi luồng sáng kia. Một quái vật biển giống lên giận dữ, muốn tiến lên giết chết người này. Thế nhưng thân hình của Cố Thanh Sơn khẽ rung lên, cả người đã bay lên trên trời cao. Còn quái vật biển không thể nào bay lên. Quầng sáng liên tiếp hiện lên. Còn quái vật biển kia lập tức biến thành một cái xác lớn. Chỉ một lúc sau, những quái vật của vùng biển này đã bị một mình hắn giết sạch. Duy nhất chỉ còn lại một con. Đây là một con bạch tuộc. Một quái vật có thân hình to lớn. Những lần công kích của Cố Thanh Sơn, nó đều tránh được. Bộ xương khô mà khắc bảo. Tôi biết đó là ông. Có một số việc tôi phải hỏi ông cho ra nhẽ. Cố Thanh Sơn nói. Còn quái vật to lớn kia trôi lờ lửng ở giữa mặt nước, đột nhiên thốt lên tiếng người. Ta sẽ không có trả lời vấn đề của người. Thì ra, con quái vật kia là do bộ xương khô mà khắc bào kia biến thành. Quả nhiên, nó đã nghĩ ra cách để mà trốn trong cơ thể của một con quái vật biển. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Quái vật biển là loài sống dưới biển sâu, có thể né tránh ánh mắt của con người. Nếu như nó ở trong cơ thể của quái vật biệt rồi làm chuyện gì đó, con người cũng không cách nào có thể phát hiện ra được. Cố Thanh Sơn hỏi. Nói chuyện cũng không được sao? Con bạch tuộc kia không có trả lời. Nó phá vỡ mặt tầng băng, quay đầu chôn xuống dưới, hướng xuống dưới biển sâu. Bên trong lòng biển là địa bàn của quái vật biển. Nếu như Cố Thanh Sơn dám đi xuống dưới lòng biển, quyết đấu một trận với nó thì quả thực là điều mà nó cầu còn không được. Khả năng sát thương của đối phương có mạnh tới thế nào đi nữa, xuống đến độ sâu khoảng 10.000 mét dưới biển thì cũng không thể nào phát huy được sức mạnh vốn có. Bộ xương khô mà Khắc Bào nghĩ như vậy thì liền nhanh chóng lặn xuống dưới. Cố Thanh Sơn thở dài, vừa muốn chuyển động thì bất ngờ có một luồng sáng bay lên từ dưới biển, lờ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Là chiếu âm kiếm. Chiếu âm kiếm không ngừng rung lắc hướng về phía trước, như muốn Cố Thanh Sơn cầm lấy nó vậy. Cố Thanh Sơn liền đưa tay cầm lấy. Không có đợi giao diện chiến thần nhắc nhở, Cố Thanh Sơn đã chuyển hồn lực sang cho trường kiếm. Trải qua nhiều lần sử dụng, Cố Thanh Sơn đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực. Đây giống với linh lực, sử dụng nhiều lần sẽ từ từ có kinh nghiệm dùng. Có được hồn lực, kiếm chiều âm phát ra một ánh hào quang. Sóng vỗ rì rào, theo thanh trường kiếm đến. Giữa dòng chữ của thế giới thần võ lại một lần nữa xuất hiện trên thân kiếm. Khổ hải giai độ. Trong lòng Cố Thanh Sơn bất chợt hiểu ra. Mở. Hắn nhẹ nhàng nói. Chiều âm kiếm chuyển động, biển rung động mạnh, tách ra bốn phía trước mặt của Cố Thanh Sơn. Bộ xương khô mà Khắc Bào trốn bên trong thân thể của con quái vật biển vốn đang lặn xuống theo dự định. Giây tiếp theo, động vật biển bốn phía đột nhiên biến mất hoàn toàn. Đỉnh đầu, quanh người, dưới chân, nội trong vòng 10 mét, không có lấy một con quái vật biển nào. Quái vật biển vì quá sợ hãi đã nhanh chóng tránh xa xa mấy mét. Những nơi cơ thể của nó bơi đến thì nước biển ở đó đều giạt ra, không có động lại một giọt nước nào cả. Không có nước biển, bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Quái vật biển phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì rơi thẳng xuống vực sâu. Cảnh tượng này khiến cho quân đội liên bang ở bốn phía đều phải trợn mắt, há hốc mồm. Trương Anh Hào thở dài, cầm lấy bộ đàm nói. Đây không phải là quái vật. Nhắc lại, đây không phải là quái vật, đây chính là Thượng Đế. Lúc này, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng hiểu ý của chiều âm kiếm. Những trở ngại từ nước đều có thể được chiều âm kiếm giải quyết một cách dễ dàng. Đây chính là khổ hại giải độ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, hồn lực cứ mỗi chuyển qua mỗi 10 giây. Cố Thanh Sơn nắm chặt chiều âm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Ầm một tiếng, nước biển bắt đầu khép lại. Nước biển ở bốn phía vây quanh con bạch tuộc lại, nó lập tức rời chậm lại. Ngay sau đó, một con thú khổng lồ đẩy nó lên mặt biển, bay lên rất cao. Bịch một tiếng, bộ tiếng hét vang. Con quái vật biển rơi xuống mặt biển, nhưng không có bị chìm xuống. Đại dương khước từ nó. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rồi. Cố Thanh Sơn nói. Con quái vật biển hung dữ, trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên, một bóng đen từ bên trong cơ thể của con quái vật biển phóng lên trời, hóa thành một bộ xương khô mặc Hắc Bào. Bộ xương khô mặc Hắc Bào này đứng trên không, tay giữ thành hàn băng kiếm, trên người đầy sát khí. Cố Thanh Sơn không còn quan tâm đến mà tiếp tục nói. Là quần vương đầu tiên đến nhân gian của địa ngục hàn băng. Tôi đoán chắc rằng ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Rốt cuộc thì người muốn nói gì? Bộ xương khô mặc Hắc Bào bị nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng, không kìm được mà hỏi. Trên người quái vật biển khổng lồ lại có thể xuất hiện một quái vật đáng sợ như vậy, khiến cho các quân nhân đều cảm thấy hoảng hốt. Trương Anh Hào cầm bộ đàm, vẻ mặt căng thẳng nói. Bình tĩnh, mọi người hãy kiểm soát vũ khí của mình, đừng khai hỏa. Rõ. Các quân nhân trả lời. Dưới trời đêm, một cuộc trò chuyện liên quan đến vận mệnh của cả nhân loại bắt đầu. Cố Thanh Sơn lúc này nói, không thể không nói, mỗi khi ông rơi vào giấc ngủ sâu thì tôi đều có thể tìm được ông như hôm nay. Sau đó thì sao? Bộ xương khô mặc áo bào đen nói, ông có thể nhìn bốn phía. Cố Thanh Sơn nói, bộ xương khô mặc áo bào đen ngửa đầu đánh giá tình hình xung quanh. Trên cao, vô số những chiếc chiến hạm đã bao vây vùng biên. Người lại có thể điều động lực lượng cả một quốc gia để mà đối phó với ta sao? Bộ xương khô mặc áo bào đen nói, trong một số vấn đề đặc biệt, sức mạnh cá nhân có mạnh tới như thế nào cũng không có hiệu quả bằng vô số người được. Bộ xương khô mặc hắc bào là vua của một nước, cho nên ông ta hiểu rất rõ toàn lực lượng của một quốc gia trỗi dậy thì sẽ phát huy được một sức mạnh khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, đối phương mang binh lực cả nước đến chỉ để đối phó với một mình ông ta. Nếu là như vậy, bản thân ông ta vốn dĩ trốn không khỏi, dù có muốn rơi vào giấc ngủ sâu cũng không thể nào tìm được một nơi yên ổn. Bộ xương khô mặc khắc bào điên cuồng hét lên, khốn kiếp, bao nhiêu quái vật đã ra mặt, tại sao người lại cứ khăng khăng đối phó với một mình ta? Đúng là tôi chỉ muốn đối phó với một mình ông. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, nếu như ông từ chối trả lời những câu hỏi nhỏ nhỏ của tôi sẽ cử lực lượng của cả nước tới truy sát ông, khiến cho ông phải không ngừng trốn chạy. Ta biết người muốn điều tra tình hình ở dưới Hoàng Tuyền, thế nhưng việc này đối với ta, với người đều không có ích lợi gì. Dường như ông ta có vẻ hơi sợ hãi khi mà nói về vấn đề này. Cố Thanh Sơn không chịu thỏa hiệp chút nào. Tôi không cần lợi ích, tôi chỉ muốn biết ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể nào nói. Không nói sao? Cũng được, tiếp theo đây tôi sẽ không ngừng truy sát ông. Dù cho những kẻ mạnh khác của địa ngục hàn băng đến đây, thì tôi cam đoan rằng tôi vẫn sẽ truy sát ông. Cố Thanh Sơn nhìn ông ta, nhẹ nhàng nói, cho đến khi nhân loại bị diệt vong. Người vừa đúng là một kẻ điên, sao lại cứ một mực nhắm vào ta như vậy? Bộ xương khô mặc áo bào đen giận dữ mà hét lên, nếu thật sự là như vậy, bản thân ông ta sẽ hoàn toàn bị chặn mất đường lui. Đến lúc đó, ông ta chỉ có thể sương mắt nhìn bọn quái vật khác đoạt được linh hồn ở nhân gian trở nên càng lúc càng mạnh hơn, mà bản thân ông ta lại phải trốn chạy không ngừng, không hề có một chút cơ hội lớn mạnh nào. Nếu để cho kẻ thù biết được tình cảnh của ông ta, chắc chắn nửa đêm cũng sẽ phải bật cười. Nếu cứ như vậy thật, đến một ngày nào đó thì ngay cả tư cách sạch dày cho bọn chúng ông ta cũng không có. Bản thân ông ta sẽ trở thành một nô lệ của bọn chúng. Cố Thanh Sơn xua tay, cười nói, tất cả cũng chỉ vì ông không có dám trả lời những câu hỏi này thôi. Thật ra vấn đề tôi muốn hỏi đều rất đơn giản, ông không cần phải lo lắng. Đó không phải là vấn đề nhỏ, đó là vấn đề không thể nào động đến. Bộ xương khô mà khắc bào nghiêm nghị nói, Không, tôi chỉ cần biết một chút tình hình, cam đoan rằng sẽ không có làm khó ông đâu. Chỉ cần ông trả lời xong câu hỏi của tôi sẽ đích thân đưa ông vào giấc ngủ, cũng cam đoan không có tới làm phiền ông. Cố Thanh Sơn lấy ra một hộp xì gà ném cho đối phương. Thứ này rất quý, tôi biết ông thích thứ này. Đến đây, vừa hút xì gà vừa nói chuyện với tôi, nói về chuyện của Hoàng Tuyền đi, sau đó thì vui vẻ mà đi ngủ. Bộ xương khô mặc hắc bào nhìn hộp xì gà bay đến trước mặt, dựa vào khả năng quan sát của ông ta, chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ biết rằng đây là xì gà tốt hay dở. Đây là một loại xì gà nổi tiếng, là loại tốt nhất trên thế giới, thường là hiệu mà chính ông ta thích nhất. Tên nhóc này đúng thật là có lòng, mình chỉ mới hút có một nửa điếu trước mặt của hắn ta thôi, hắn ta liền nhận ra nhãn hiệu xì gà gì rồi. Đây vốn không phải là điểm mấu chốt. Cơ thể của bộ xương khô mà khắc bào không có ngừng run rẩy. Đột nhiên, ông ta ngửa mặt lên trời, hét lên giận dữ, vang vọng khắp nơi. Chết tiệt, tại sao ta lại gặp phải một cái tên vô lại giống như người? Mấy trăm chiếc chiến hạm tinh không cỡ nhỏ rơi đặc trên bầu trời. Nước biển bắt đầu dâng trào dưới chân, chống cự không cho ông ta tiến vào. Còn tên người sống khiến cho người ta chán ghét kia thì cứ đứng lờ lững ở đó, đối diện với ông ta. Đã cách nhiều năm rồi, cuối cùng bộ xương khô mặc áo bào đen cũng đã cảm nhận được cái gì gọi là đến bước đường cùng. Ông ta thở gấp hồi lâu, rồi bỗng nhiên quát mắng một tiếng. Ai, được rồi, người hỏi đi, hỏi xong thì cút cho nhanh. À, vậy mới được. Thật ra thì tôi cũng không có muốn đuổi giết ông mãi đâu. Tốt nhất là sau này chúng ta đừng có gặp lại. Cố Thanh Sơn cười. Câu nói này đã giúp cho cảm xúc của bộ xương khô mặc áo bào đen hơi ổn định lại đôi chút. Ông ta đáp lời. Tốt, tốt nhất là như vậy. Ta vĩnh viễn không có muốn gặp lại người. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi một vấn đề mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Ở kiếp trước, địa ngục hàn băng chỉ mới ập xuống nửa ngày, nhân gian đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Ai cũng không biết, nếu như có thêm thời gian, thì không biết Hoàng Tuyền sẽ còn những hỗn loạn gì nữa. Ở kiếp này, địa ngục hàn băng sắp ập xuống rồi. Như vậy, trong cuộc sống sau này, còn có gì sẽ xuất hiện nữa hay không? Cố Thành Sơ luôn có dự cảm không lành. Nếu như Hoàng Tuyền thật sự xảy ra vấn đề, phải thứ ập xuống nhân gian, không chỉ là một địa ngục. Trong Hoàng Tuyền, ngoại trừ địa ngục hàn băng, hẳn là còn có địa ngục khác, có đúng hay không? Hắn hỏi. Nói nhảm sao? Đương nhiên, Hoàng Tuyền có rất nhiều tầng địa ngục. Bộ xương khô mặc áo bào đen trả lời. Ngược lại, ông ta trả lời vấn đề này một cách rất thẳng thắn. Lòng của Cố Thanh Sơn trở nên nặng nề hơn. Hắn bình tĩnh cảm xúc lại một chút rồi lại hỏi. Vậy sau địa ngục hàn băng thì có địa ngục khác ập xuống nhân gian không? Bộ xương khô mặc áo bào đen trầm trọng. Địa ngục có rất nhiều tầng, ta chỉ là một người chết, sao có thể qua lại tùy ý từng tầng địa ngục chứ? Ta nói thật cho người biết, thật ra ta cũng không biết tình hình của các tầng địa ngục khác đâu. Cố Thành Sơn bắt đầu cảm giác được có đôi chút manh mối. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong Hoàng Tuyền? Hắn hỏi. Bộ xương khô mặc áo bào đen bực bội nói. Không thể nói chuyện Hoàng Tuyền cho người được. Vậy sao? Vậy thì ông cứ chờ sự đuổi giết vô cùng vô tận của tôi đi. Cố Thanh Sơn nói. Bộ xương khô mặc hắc bào quát lên. Người không thể nào giết chết ta được. À, vậy thì tôi cứ quấn lấy ông, chờ ông ngủ say hết lần này tới lần khác. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Người hỏi thứ khác thì còn có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện của Hoàng Tuyền thì tuyệt đối là ta không thể nào nói. Bộ xương khô mà khắc bào lùi một bước. Ai, không thể nào nói cho tôi biết sự thật, là bởi vì sao? Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự kiên quyết, dứt khoát đổi cách nói. Được rồi, vậy tôi không có hỏi ông Hoàng Tuyền nữa. Vậy thì tôi hỏi ông, vì sao ông lại không thể nào nói cho tôi biết sự thật? Bởi vì nếu ta nói ra, thì ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Trên mặt của bộ xương khô mặc hắc bào không có bất cứ biểu cảm nào của con người, nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm nhận thấy sự sợ hãi trong lời nói của ông ta. Nói đến đề tài này, ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ông sợ cái gì chứ? Người chết vốn không thể nào chết thêm nữa, là thứ gì đáng để cho ông phải sợ hãi như vậy? Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, hỏi. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, rồi lại hỏi tiếp. Có phải là thế này không? Nếu như ông nói về chuyện của Hoàng Tuyền thì có khả năng là ông sẽ xong đời. Bộ xương khô mặc áo bào đen vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, là hoàn toàn xong đời. Cho dù là ai, cho dù là người thế nào, chỉ cần nhắc tới chuyện này thôi thì sẽ thật sự hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn im lặng, hình như lời này nghe rất quen tai. Một hình ảnh lướt qua trong đầu của Cố Thanh Sơn, Trụ Thành Đồng. Lúc đó, Cố Thanh Sơn có hỏi người là ai, thì thi thể to lớn kia đáp. Người không biết thì tốt hơn, một khi nói ra danh hiệu của ta, người và ta đều sẽ bị phát hiện. Ngay sau đó là một hình ảnh khác, trước cửa biệt thự trong núi. Ta từng trốn một vạn năm trong dòng chảy hỗn loạn của không gian, thế nhưng không thể nào nói tiếp chuyện này nữa, nếu không thì sẽ bị một vị thần linh cảm nhận thấy. Địa kiếm lúc đó cũng nói. Cố Thanh Sơn từ từ suy nghĩ, một lúc sau hắn nhìn sang bộ xương khô mặc áo bào đen kia rồi hỏi. Ông đang sợ thần linh sao? Bộ xương khô mặc áo bào đen nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng. Ông ta mở to hai hốc mắt tối tăm, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, không nói một lời. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận, suy đoán là đúng. Hóa ra ông ta không nói là vì sợ thần linh. Cố Thanh Sơn không hiểu, lại hỏi. Thần linh đâu có quản lý địa ngục Hoàng Tuyền, phụ trách sắp xếp chúng sinh đã chết, có đúng không? Bộ xương khô mặc áo hắc bào vẫn không nói gì, nhưng ông ta nhìn Cố Thanh Sơn rồi khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười này để lộ ra ý châm biếm và vô cùng xót xa. Cố Thanh Sơn nhận ra ý tứ hàm xúc của ông ta, lại nói. Nhìn dáng vẻ này của ông, tôi đoán thần linh không có làm chuyện đó. Bộ xương khô mặc áo bào đen gục đầu xuống không nói gì. Chính là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận một lần nữa. Cố Thanh Sơn hiểu rõ, bắt đầu im lặng suy nghĩ. Hoàng Tuyền, thần linh. Đầu tiên, chắc chắn là Hoàng Tuyền đã xảy ra vấn đề rồi. Sau đó, thật ra thần linh cũng không phụ trách quản lý chúng sinh. Nhưng rốt cuộc thì thần linh đã làm gì thì bây giờ vẫn chưa biết. Hắn hỏi lại lần nữa, nhưng bộ xương khô mà các bào kia vì sợ thần linh, cho nên một chữ cũng không chịu nói. Thực ra, người chết có thể sống lại không giới hạn số lần trong địa ngục là để chịu đựng sự khổ sở mà tội nghiệp của họ đã mang tới. Người chết sẽ không chết thêm lần nữa. Như vậy, người chết sợ gì? Nếu nói như vậy, thần linh vốn không có phụ trách sắp xếp, chúng sinh đã chết. Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Thế nhưng thần linh lại khiến cho con người phải sợ hãi, khiến cho một kẻ đã từng không ai địch nổi giống như ông ta lại cảm thấy sợ hãi. Như vậy chắc thần linh là... Ngừng, ngừng lại cho ta, không được phép nói. Bộ xương khô mặc hắc bào hét lên. Cố Thanh Sơn ngây ra. Bộ xương khô mặc áo bào đen thở gấp gáp. Nhìn kỹ thì cơ thể của ông ta vẫn đang run rẩy. Vì sợ hãi, ông ta không cách nào kiềm chế được bản năng của cơ thể. Bộ xương khô mặc hắc bào lắc đầu liên tục rồi nói. Người là một người sống đáng sợ. Ta thà ngủ say một lần nữa, thậm chí bị người đuổi giết, cũng không có muốn tiếp tục nói với người nữa. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Là quá nguy hiểm, người có hiểu chưa? Trong giọng nói của bộ xương khô mặc áo bào đen có một nỗi sợ to lớn khiến cho người ta không thoải mái. Ông ta khẽ nói. Lần này ta sai rồi, ta không nên nghĩ cách đến nhân gian trước thời hạn. Ta nên im lặng chờ đợi địa ngục hoàng Hàn Băng hoàn toàn xuất hiện ở nhân gian rồi mới xuất hiện. Nó duỗi bàn tay khổng lồ ra, tóm lấy cổ của mình. Định về sao? Cố Thanh Sơn giữ lại nói. Chúng ta nói thêm một vài câu nữa được không? Thật ra thì tôi còn mấy vấn đề... Bộ xương khô mặc áo bào đen kia kiên quyết cắt ngang lời nói của hắn, gào lên điên cuồng. Không, ta không có muốn giao lưu với người một chữ nào, có hiểu hay không? Nó gầm lên một cách điên cuồng. Cái thứ quái vật giống như người, cứ đợi đến khi nhân gian biến thành địa ngục, người chúng cũng chẳng có cơ hội vào địa ngục đâu. Nói xong thì bộ xương khô mặc áo bào đen vặn gãy đầu lâu của mình. Ông ta chết rồi. Ông ta lại rơi vào giấc ngủ say của cái chết lần nữa. Ai, chạy rồi. Cô Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm. Hắn lắc lư kiếm chiều âm, biển cả trở nên yên tĩnh một lần nữa. Nhưng mà trong lòng của cố Thanh Sơn thì lại không chút nào bình tĩnh. Đợi đến khi nhân gian biến thành địa ngục, người cũng chẳng có cơ hội vào địa ngục. Chỉ một câu nói như vậy thôi, lại xen lẫn nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng. Là chuyện gì lại có thể khiến cho một kẻ đã từng thống trị nhân gian vô số năm, cũng là nhân vật vương giả trong địa ngục, có thể lộ ra thứ cảm xúc như vậy? Bộ xương khô mặc áo bào đen kia tha rằng ngủ say, cũng không có muốn nói tiếp. Một người chết đã chết rồi thì lại còn sợ cái gì đây? Thần linh có thể là giết được người đã chết sao? Thật ra cố Thanh Sơn có mấy loại suy đoán, nhưng mà không cách nào xác định được sự thật. Thông tin vẫn còn quá ít. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc. Có lẽ tất cả còn đáng sợ hơn so với sức tưởng tượng của hắn. Không được, lần sau khi ra tay phải chắc chắn hơn. Có lẽ tôi sắp chết rồi. Khi Tổ Tuyết Nhi viết xong những lời này, khẽ dừng ngòi bút lại. Ngọn đèn dầu mỏng manh chiếu rọi vách tường tuyết trắng. Trên vách tường từ từ xuất hiện một khe hở đen lớn bằng ngón cái. Một chiếc nhẫn ló đầu từ giữa ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện ra không có việc gì, cũng không biết chiếc nhẫn dùng cách gì mà che khe hở ở phía sau lại. Khi trên tường trở lại màu trắng một lần nữa, chiếc nhẫn nhảy xuống, nó nhảy lên trên bàn, điều chỉnh sự cân bằng, đứng thẳng. Tình hình thế nào rồi? Tổ Tiên Nhi khẽ hỏi. Chiếc nhẫn hạ giọng nói. Bọn họ không có ở đây, tôi tiến hành rất thuận lợi. Làm tốt lắm, lần này cảm ơn người. Còn kịp không? Chiếc nhẫn hỏi. Tổ Tiên Nhi chắp hai tay vào nhau, vừa cầu nguyện nói. Chỉ mong là kịp. Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền từ ngoài vào. Chiếc nhẫn không nói chuyện nữa. Tổ Tuyết Nhi cắn môi, khép quyển nhật ký lại. Cố hít sâu một hơi, khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi. Cách ván cửa mỏng manh, có một giọng nữ truyền tới. Đạo sư Isa muốn cô tới gặp bà ấy trong vòng một tiếng. Biết rồi, tôi đi ngay. Tiếng bước chân dần dần đi xa khỏi cửa, kèm theo tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ giọng với nhau. Đúng là cái đồ may mắn. Đúng vậy, có trời mới biết vì sao giáo sư Isa đã ưu ái cô ta. Không phải vì còn sống ở trên đảo đó hay sao? Tướng mạo cũng không khá, nhưng rất biết định bợ đạo sư. Người như vậy thật đúng là ghê tởm. Sau nói dần dần đi xa. Tổ Tuyết Nhi ôm quyển nhật ký trong ngực, ngây người ra một lúc. Tuy còn một tiếng, nhưng nếu như muốn đến chỗ của đạo sư Isa, thì bây giờ phải khởi hành luôn. Thời gian khá gấp gáp. Tổ Tuyết Nhi không thể nào không bắt đầu chỉnh đốn lại bản thân, chuẩn bị ra cửa. Cô chỉ là một người mới, ngay cả đệ tử cũng không phải. Thế nhưng lại được một vị đạo sư của phái thực quyền gọi tới gặp mặt, nhất định là phải tới thật nhanh. Nếu như tới trễ, không chừng là sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng Tổ Tuyết Nhi phân tốn thêm một chút thời gian, mở quyển nhật ký ra, viết thêm một câu thứ hai. Chỉ mong tất cả còn kịp. Khép quyển nhật ký lại, Tổ Tuyết Nhi đứng dậy rời đi. Tình hình của cô quá nguy hiểm, mang ta theo đi. Chiếc nhẫn bỗng nhiên lên tiếng. Tổ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, nghiêm túc cầm lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đặc biệt như vậy, nếu bị đạo sư Isa nhìn thấy, không chừng sẽ muốn có nó.

tạm thời không có trả lời. Tùy tiện làm học trò của người khác cũng không nhất định là chuyện tốt. Đạo sư có quyền sinh sát đệ tử trong tay. Ngược lại, đệ tử tập sự không có thuộc bất cứ đạo sư nào, không được phép giết một cách tùy tiện. Tô Tuyết Nhi là một đệ tử tập sự. Thân phận bây giờ của cô là từng bảo vệ cuối cùng trên người. Một khi làm học trò của đối phương, sẽ không có người nào khác đếm xỉa tới sự sống chết của cô. Người phụ nữ mặc áo bào đen đợi một lát, bỗng nhiên cười nói: người còn sống trên đảo Sương, cho nên xem thường đạo sư chết rồi mà còn lang thang giống như ta sao? Sương mù đen trên người của bà ta phun trào mãnh liệt. Tô Tuyết Nhi vội vàng nói tiếp: không dám, cũng không phải là như vậy. Thậm chí cô còn chẳng phải là đệ tử. Nếu có hành động và lời nói xem thường đạo sư, đối phương có đủ tư cách để mà giết chết cô. Không ai có thể cứu được cô cả. Vậy thì vì sao? Người phụ nữ mặc áo bào đen hỏi. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút. Tô Tuyết Nhi nói. Suy nghĩ? Còn gì mà phải suy nghĩ sao? Người phụ nữ mặc áo bào đen nói. Bà ta lại không nhịn được mà nói tiếp. Tả cho người một phút đồng hồ cuối cùng. Nếu như người vẫn không muốn, cho dù sau đó ta sẽ phải chịu trừng phạt của cấp trên, thì bây giờ ta cũng sẽ giết chết người. Kèm theo câu nói đó, tầng phải mỏng ngăn cách giữa hai người đã được vạch ra. Đúng vậy, ta muốn mạng của người. Người có thể làm được gì? Sau khi người phụ nữ mặc áo bào đen nói xong, bà ta vẫn đưa lưng về phía Tô Tuyết Nhi, tiếp tục vẽ. Giết người hình như chỉ là một chuyện nhỏ bé, không đáng kể gì. Bà ta cũng lười xoay người nhìn Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi nắm chặt nắm tay. Nhanh một chút. Nhanh thêm một chút nữa. Còn chưa được sao? Chẳng lẽ không kịp? Trên núi, chỉ có gió lạnh không ngừng thổi phần phật. Một phút đồng hồ chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Tô Tuyết Nhi thất vọng mà gục đầu xuống. Xem ra không kịp. Cô có chút tuyệt vọng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy một chút nhiệt độ rất nhỏ ở bên trong mái tóc. Đây là nhiệt độ mà khi chiếc nhẫn nano tinh vi nhanh chóng tính toán phát ra. Trong AI siêu nhỏ của chiếc nhẫn nano, đối với tình trạng ngày lúc này của Tô Tuyết Nhi, AI tạo ra mấy chục vạn lần suy tính. Tối đa hóa sai số thời gian, sự sắp xếp tương ứng không thể nào bắt kịp thời gian. Xem xét tình hình trước mắt, bắt đầu đánh giá một lần nữa. Kết quả đánh giá, Tô Tuyết Nhi có khả năng tử vong là rất lớn. Tìm cách đối đáp một lần nữa để cứu lấy tính mạng của Tô Tuyết Nhi, tạo ra sách lược. Căn cứ theo điều khoản và quy định đã biết trên đảo Sương, kết hợp với tình hình trước mắt, lựa chọn sách lược thứ 793, bắt đầu lắp ráp cơ quan phát âm nano, đăng tải tính chất đặc biệt trong giọng nói của Tô Tuyết Nhi. Chuẩn bị phát biểu thay cho Tô Tuyết Nhi, chuẩn bị sẵn sàng. Tóc của Tô Tuyết Nhi xóa ra, vòng buộc tóc hóa thành một sợi tóc lẳng lặng trượt qua lọn tóc của Tô Tuyết Nhi. Dù người phụ nữ mặc áo bào đen đưa lưng về phía Tô Tuyết Nhi, nhưng sợi tóc này vẫn hết sức cẩn thận. Đường kính của nó chỉ bằng một nửa sợi tóc bình thường. Nó cũng chỉnh màu sắc của mình một chút, biến thành màu da của Tô Tuyết Nhi. Mô phỏng trạng thái một sợi tóc tự nhiên rơi xuống. Nó nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng của Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi hiểu ý, khẽ mở môi ra. Sợi tóc này lập tức biến mất. Thời gian đã đến rồi. Nói ra quyết định của người. Người phụ nữ mặc áo bào đen nói. Giọng nói của bà ta mang theo một chút sát ý. Có thể chết bây giờ, hoặc là chờ sau khi thi xong, bái sư rồi chết. Lựa chọn ý sau thì người còn có thể sống thêm lâu một chút. Ngữ khí của bà ta bỗng nhiên trở nên dịu đi. Tô Tuyết Nhi, người còn muốn bái ta làm thầy không? Một giọng nói tự tuyệt vọng truyền ra từ phía sau lưng. Tôi quyết định bái người làm thầy. Câu nói này vừa dứt, bỗng nhiên một thẻ bài xuất hiện trước mặt của người phụ nữ mang áo bào đen. Lá bài kia kêu vù vù một chút, sau đó thì cháy thành tro tàn. Người phụ nữ mặc áo bào đen cười không ra tiếng. Bà ta khẽ nói, đi đi, có một thẻ bài chứng kiến giây phút này rồi. Chờ khi người vượt qua cuộc thì người sẽ chính là học trò của ta. Giây phút này, tâm trạng của người phụ nữ mặc áo bào đen cực kỳ tốt. Sau cuộc thi, hai người sẽ chính thức xác lập quan hệ thầy trò. Đến lúc đó, sống chết của cô gái này sẽ nằm trong tay của mình. Cuối cùng thì mình đã nắm chắc được cô ta. Cô là đối thủ cạnh tranh duy nhất. Cô phải chết. Đảo Sương nằm giữa biển xác chết. Giữa toàn bộ thế giới, nó là lục địa duy nhất. Nó cũng là nơi duy nhất có sự sống của thế giới này. Dù khí hậu ở đây rét lạnh, nhiệt độ quanh năm ở dưới mức không, nhưng nó vẫn là chỗ mà mọi người tha thiết ước mơ. Mỗi một thế giới, chỉ cần biết đến nó, hiểu về nó, nhất định là sẽ khao khát nó. Nó chính là hòn đảo vận mệnh trong truyền thuyết. Đáng tiếc muốn đến được nơi này, trước hết là phải chết một lần. Còn là cái chết vô cùng đau đớn. Mỗi một người đến với thế giới đảo Sương đều sẽ xuất hiện ở biển xác chết. Trong đại dương, nhất định là sẽ có quái vật xuất hiện, chuyên tấn công người đến. Sau khi bị quái vật giết, xác người chết sẽ không ngừng trôi nổi ở dưới đáy biển sâu. Linh hồn mãi mãi bị giữ ở bên trong cơ thể, vĩnh viễn phải chịu đựng việc ngạt thở ở dưới biển sâu. Nếu một ngày nào đó, xác chết có thể thoát khỏi dòng hải lưu cố định, trôi đến đảo Sương, thì đó là vận mệnh kỳ tích. Người mang kỳ tích như vậy, chẳng sợ chỉ còn là xác chết, đảo Sương cũng sẽ dành cho họ một sinh mạng mới. Tô Tuyết Nhi đang ở bên trên đảo Sương. Lúc trước, cô đã bay vào khoảng sương mù bao phủ trên mặt biển thì đến được nơi này. Cô không có trải qua cái chết mà vẫn đến được đảo Sương. Đây là người đầu tiên trong vòng 100 năm qua. Sự may mắn của cô khiến cho vô số người phải ghen tị. Ca không cần phải nói, sau khi trải qua việc đối chiếu kiểm tra thân phận, mọi người thấy rõ thân phận của cô không bị đảo Sương từ chối. Cha mẹ cô từng vì đảo Sương này mà hy sinh tính mạng. Tuy hai người chỉ là hạng không đáng để mắt tới, nhưng bọn họ có ơn với đảo Sương. Kể từ đó, con cái của bọn họ, cô gái mồ côi có sẵn vận mệnh may mắn, đương nhiên đảo Sương sẽ không từ chối. Lúc này, Tô Tuyết Nhi đang ở trong phòng của đạo sư Y Sa. Nếu như đã trở thành đệ tử của ta, vậy thì phải học được một chuyện. Người phụ nữ mặc áo bào đen kia nói. Nhất định là phải chịu được đau đớn. Bà ta đưa tay ra, vừa gõ theo nhịp vừa nói. Cho chúng ta nhìn xem, trước khi cô chết, ta chịu hình phạt gì? Kể chuyện thú vị cho ta nghe. Tô Tuyết Nhi im lặng. Còn chưa được sao? Chẳng lẽ còn chưa tới lúc? Cô đang suy nghĩ thì có tiếng đập cửa truyền từ đỉnh núi. Tô Tuyết Nhi âm thầm siết chặt nắm tay. Cuối cùng thì chuyện sắp xếp đã đến rồi. Ai vậy? Người phụ nữ mặc áo bào đen không vui nói. Trong không khí, hắc ám vô hình tàn khắp bầu trời, giống như miệng cống nặng nề bất ngờ mở ra. Hai đội khôi giáp cổ đại mang theo khiên sắt, cầm kiếm dài, lao ầm ầm tới. Trong khôi giáp không có ai cả. Hình như đây là một loại phép thuật không tên, hoặc là thiên tuyển kỹ. Khôi giáp liên tục đi tới, dừng trước bãi đất trống trên đỉnh núi. Đạo sư Y Sa, làm phiền rồi. Người đàn ông dẫn đầu khôi giáp nói. Người chấp pháp, các vị đến chỗ ta làm gì? Người phụ nữ mặc áo bào đen hỏi. Chúng ta nghi ngờ vì đệ tử tập sự này đã làm ra chuyện không thích hợp. Khôi giáp nói. Cái gì? Có chuyện như vậy? Có nghiêm trọng lắm hay không? Có khả năng là sẽ dùng tới án tử hình. Khôi giáp kia nói. Vậy được, xin cứ tự nhiên. Người phụ nữ mặc áo bào đen suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai đội khôi giáp được bà cho phép đi đến bên cạnh Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi sao? Khôi giáp dẫn đầu phát ra giọng nói trầm trầm. Là tôi. Sợ giới luật

dùng giọng nói khàn khàn hỏi. Người đã phạm vào tội chết, bây giờ còn muốn giải thích gì không? Tô Tuyết Nhi nhìn đối phương thoải mái mà hành lễ. Cô nói, trưởng giới luật đại nhân, ngay cả tôi đã mắc tội gì tôi cũng không biết. Ma chủ huyết bào nói, tàng chữ pháp thuật tà ma. Tô Tuyết Nhi cười rộ lên rồi nói, tà pháp sao? Tôi chưa có bao giờ nghe nói tới loại tà pháp nào. Có người tận mắt đã nhìn thấy người đọc sách tà pháp. Ma chủ huyết bào nói, vậy mời cô ta đứng ra đối chất với tôi. Ma chủ huyết bào thấy cô tự tin như vậy, ngữ khí thoải mái hơn, nói, các người có gì để nói hay không? Mấy cô gái đứng giữa liếc mắt nhìn nhau. Là có một buổi tối khi nghỉ ngơi, tôi đã nhìn thấy cô ta cầm một quyển sách nhỏ, đọc rất chăm chú, tôi đến gần cũng không phát hiện ra. Một cô gái nói, một người khác lại nói tiếp. Lúc cô ta lật sách, tôi vô tình nhìn thấy một câu trong đó. Là câu gì? Mà chú hỏi. Cảnh giới tu hành, chia làm mấy tầng, đầu tiên là luyện khí, sau đó thì đến trúc cơ. Cô gái kia nói, bỗng nhiên, hơn 10 pho tượng ở hai bên đường, có 7 pho tượng lần lượt mở miệng phát ra âm thanh. Là tà pháp. Ma chủ huyết bào nghe vậy thì sắc giọng. Tô Tuyết Nhi, tụ tập tà pháp là tội chết. Người còn gì để mà nói hay không? Một thanh đao dài loang lổ xì xét hiện lên giữa không trung, không ngừng rung động. Vô số tiếng kêu rền vang lên ở bên trong thanh đao. Mấy cô gái nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Người này chắc chắn là phải chết ở trên đao xương rồi. Bọn họ lại nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, tưởng tượng ra biểu cảm hoảng sợ của đối phương trước khi chết. Thế nhưng Tô Tuyết Nhi chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói, có một buổi tối khi nghỉ ngơi, tôi nhìn thấy bọn họ cầm một quyển sách nhỏ lật xem, bên trong có một câu, cảnh giới tu hành chia làm mấy tầng, đầu tiên là luyện khí, sau đó là trúc cơ. Chắc chắn rằng bọn họ sợ tôi tố cáo, cho nên muốn hớt tay trên, bẩm báo trước mặt của các vị trưởng lão. Mấy cô gái kia mồm năm miệng mười mà nói, cô nói bậy, nói dối, rõ ràng chính là cô. Tô Tuyết Nhi vắt hai tay ra sau lưng, từ từ nói, sự thật đúng là như vậy. Ma chủ huyết bào im lặng một lúc, xem ra có người dám không coi hắn ra gì, dám đến sợ giới luật lừa bịp hắn và bảy vị đạo sư. Hắn phát ra tiếng cười buồn rũ rượi rồi nói, ai dám lừa gạt chúng ta, cái giá phải trả không còn là trọng tội nữa đâu. Hắn vươn tay mở một cuốn tranh ở trên ngai vàng, là cuốn tranh màu máu. Tô Tuyết Nhi không có được chống đối. Ma chủ huyết bào vừa nói xong thì cuốn tranh đạp nước vọt lên cháy rụi ở bên trong ánh lửa. Cuốn tranh này bị thiêu hủy, lại tản ra vô số những đường tơ máu vòng quanh người của Tô Tuyết Nhi, rồi bay trở về ngôi báu. Trong tay của ma chủ huyết bào xuất hiện một quyển sách nhỏ. Khi người nghỉ ngơi, mới lấy quyển sách ra, tụ tập tà pháp như thế sao? Ma chủ huyết bào nói, đúng, đúng là quyển sách này rồi. Một giọng nữ vang lên the thé. Tô Tuyết Nhi im lặng, không nói gì. Ma chủ huyết bào bắt lấy quyển sách nhỏ, cầm trong tay lật xem. Bỗng nhiên giọng nói trở nên dịu dàng. Không sai, lần đó cha mẹ của Tô Tuyết Nhi tử trận trong cuộc chiến, hy sinh mạng sống vì học viện. Quyển sách này là bút ký học tập của mẹ cô ấy năm xưa. Ta nhớ đó là một cô thiếu nữ. Cô ấy là một đệ tử thông minh, khiến cho ta phải chú tâm coi trọng. Ai, tìm được rồi, là bài giảng này, nội dung là về hồn lực của nhiều thế giới. Đúng là lúc đó ta đã giảng bài như vậy. Trên bài ghi cách lý giải và cái nhìn của ta về nguồn gốc thế giới. Không ngờ cô ấy lại nhớ kỹ toàn bộ. Giọng nói của ma chủ huyết bào có chút độ ấm. Còn có câu hỏi của cô ấy và lời giải đáp của ta. Đúng vậy, ta đã trả lời như thế này. Đúng là một đệ tử ngoan. Ma chủ huyết bào vô cùng xúc động, đóng quyển sách nhỏ lại, nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Cô gái trẻ này mồ côi, cha mẹ cô đều là đệ tử của ông ta. Hơn nữa, còn hy sinh tính mạng vì đạo sương. Con gái của bọn họ lại lưu lạc đến thế giới không biết kìa. Bây giờ vừa đến nơi đây không lâu, lại bị người khác vu cáo. Rất có thể vì thế mà mất mạng. Một cô bé mồ côi không nơi nương tựa, đang chờ quyết định sinh tử. Ma chủ huyết bào im lặng một lúc rồi nói. Người vô tội, Tổ Tuyết Nhi. Cảm ơn trưởng giới luật đại nhân. Đối với chuyện ngày hôm nay, người có muốn nói gì không? Ma chủ huyết bào nói. Đến rồi, chính là bây giờ. Tổ Tuyết Nhi mím môi, nhìn qua có chút do dự. Tôi có thể hỏi một vấn đề nhỏ không? Cô nói. Đương nhiên, người cứ hỏi tùy ý. Hôm nay ma chủ huyết bào vô cùng khoan dung. Cảm ơn ngài. Tô Tuyết Nhi cẩn thận nói. Đây chính là cơ hội phản kích duy nhất của cô, nhất định là phải nắm chắc. Cô cũng là con người, một người hiền lành. Cô chỉ muốn sống tốt ở đây. Bọn họ không thể đối xử với cô như vậy được. Không thể nào ức hiếp cô. Nếu ai đó lại muốn cướp lấy sinh mạng của cô... Để cho công bằng, tôi hy vọng trưởng giới luật đại nhân có thể tiến hành soát người của bọn họ giống như là đã làm với tôi. Tô Tuyết Nhi nói. Lý ra thì đúng là nên như vậy. Ma chủ huyết bào đồng ý nói. Mấy tia sáng từ không trung bay đến, bay vòng quanh mấy cô gái kia một vòng, rồi vứt một đống đồ linh tinh trên mặt đất. Trong đám đồ linh tinh đó lại có một quyển sách nhỏ giống như của cô nằm yên ổn ở đó. Ma chủ huyết bào cầm lấy quyển sách nhỏ, lật tùy tiện một vài trang. Sau đó thì hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Bản thân bị lừa gạt, còn suýt chút nữa thì giết chết con gái của đệ tử mình. Các vị đạo sư, mời các vị truyền nhau xem thử. Ma chủ huyết bào ném quyển sách nhỏ lên không trung. Quyển sách nhỏ vòng quanh đám tượng một vòng rồi trở lại mặt đất. Tà pháp, chính là tà pháp. Đám pho tượng kia phát ra giọng nói u ám. Không, chúng tôi không có quyển sách này, nhất định là đã bị vu oan rồi. Các vị đạo sư, tôi thật sự là không biết sẽ như vậy, thứ này không phải là của tôi. Mấy cô gái kia gào to hoảng sợ. Tu luyện tà pháp chính là tử tội. Bỗng nhiên một nữ sinh khóc lớn. Tôi sai rồi. Chẳng qua là tôi ghen tị cô ta, học cái gì cũng nhanh hơn, hơn nữa còn sống mà đến được đây. Còn là trẻ mồ côi, bắt nạt cũng không sao cả. Tôi không nghĩ sẽ là như thế này. Cô ta vừa khóc, đám nữ sinh kia cũng khóc theo. Mấy người đó biết kết quả của việc tu luyện tà pháp. Đấy chính là đồ mà bọn họ chuẩn bị cho đối phương. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được bản thân của mình đã làm ra chuyện gì với người khác. Ma chủ huyết bào hỏi. Các vị đạo sư có ý kiến gì không? Đám pho tượng kia im lặng một lúc rồi nói. Ngài có thể quyết định. Ma chủ suy nghĩ, sau đó lại hỏi Tô Tuyết Nhi. Còn ý kiến của người thì sao?